Cùng lúc trận pháp đại lục tiên tộc tan vỡ, thì nắm đấm của Tô Minh đánh vào trận pháp giáng trần. Nó vỡ thành 4-5 mảnh, trùng kích cuồng bạo càn quét 4 phía. Giây phút nó tan vỡ, trong trận pháp tồn tại gần ngàn bóng dáng đang giáng trần, liền phát ra tiếng hét thảm, không cam lòng vỡ tan. Khoảnh khắc trận pháp bị hủy diệt thì chớp mắt lại xuất hiện 3 trận pháp nữa, cùng với trận pháp trước đó không bị hủy diệt tụ tập lại. 4 trận pháp tỏa ánh sáng chói lòa, càng nhiều tiên tộc giáng xuống, dường như là đợt phản kích đối với việc Tô Minh hủy đi một trận pháp. Trong lòng Tô Minh có xúc động mãnh liệt, đến từ liên hệ trong tinh thần như thực chất với Hoàng Thành Đại Ngô. Hắn có cảm giác dường như chỉ cần kêu gọi là nó sẽ đáp lại ngay. Hoàng Thành Đại Ngô! Khoảnh khắc 4 chữ thoát khỏi miệng của Tô Minh, tinh thần của hắn chấn động. Cùng lúc đó trên Tử Hải Man tộc, trong vòng xoáy vài chục vạn dặm, có khí lạnh vô cùng tận, điên cuồng bùng phát. Khí lạnh có thể đóng băng khung trời. Nó bùng phát ra, nguyên Tử Hải chợt ngừng gầm giống. Một thành trì bàng bạc, khó có thể hình dung, bị chôn vùi ngàn năm đã xuất hiện. Đó là Hoàng Thành Đại Ngô, là thánh địa của Man tộc. Hoàng Thành Đại Ngô xuất hiện, tòa thành cô tích vùi sâu trong Tử Hải qua bao năm tháng, lúc này hoàn toàn đã lộ rõ trong cõi trời đất. Khí lạnh ngập trời khuếch tán 4 phía. Khí lạnh đi qua đâu khiến Tử Hải yên lặng như là bị đóng băng, càng khiến bầu trời trong chớp mắt vòng xoáy chuyển động chậm lại. Thời tiết toàn Man tộc giảm thấp đi rất nhiều. Hoàng Thành Đại Ngô cực kỳ khổng lồ. Giờ phút này khi nó từ Tử Hải dâng lên, có thể thấy được kiến thiết hoàn chỉnh bên trong thành trì. Và nhiều cung điện của Hoàng Thành Đại Ngô cho người cảm giác uy nghiêm. Nhưng tất cả đều trong đóng băng, thành trì cũng tốt, cung điện cũng vậy, toàn bộ đều ở đằng sau băng tầng dày. Trông như Hoàng Thành Đại Ngô, kỳ thực đây chính là khối băng đá cực kỳ khổng lồ. Nó có được linh tính bởi vì Tô Minh triệu hoán mà từ vạn năm chôn vùi xuất hiện. Khi lao ra khỏi mặt biển thì nguyên tỏa thành trí băng vặn vẹo biến mất trên Tử Hải, nhưng khí lạnh không biến mất mà càng mãnh liệt hơn. Ngay sau đó ở đất Đông Hoang, ở đất tiên tộc Giáng Trần, nơi có hơn 10 vạn hai tộc tiên man đấu nhau, ở trước mặt Tô Minh trời đất vặn vẹo, Hoàng Thành Đại Ngô biến mất đã lộ ra. Uy nhiếp không thể tưởng tượng từ Hoàng Thành Đại Ngô mãnh liệt khuếch tán ra, uy nhiếp như là thực chất. Đi qua đầu thì cả trời đất yên lặng xuống, từng tiên tộc biến sắc mặt. Chúng có thể cảm nhận rõ ràng thân thể, thậm chí là nguyên thần, linh hồn đều bị điên cuồng đè ép, không ai đứng ở trên trời được, cùng rơi xuống đất. Đây là Hoàng Thành Đại Ngô, thánh địa, Hoàng Thành Đại Ngô biến mất tháng vô tận. Man tộc xô trào, không thể tin và vô cùng kích động. Hễ người có huyết mạch man tộc, mắt đều đỏ rực nhìn Hoàng Thành Đại Ngô. Đầu óc ủ vang, họ run rẩy quỳ lạy Hoàng Thành. Nước mắt ứa ra từ khóe mắt của man tộc. Đối với họ thì Hoàng Thành Đại Ngô là địa biểu tất cả cho man tộc bọn họ. Giờ họ chính mắt thấy được Hoàng Thành Đại Ngô, nhìn nó không biết bị đóng băng bao nhiêu năm tháng. Trong kích động, huyết mạch của man tộc đốt cháy giận dữ. Ngược lại bên tiên tộc thì ai nấy mặt đều tái nhợt, bao gồm 4 trận pháp truyền tống trên trời cũng như dừng lại khi Hoàng Thành Đại Ngô xuất hiện, không có tiên tộc giáng trần xuống nữa. Đây chính là lần phản kích của Tô Minh đối với 4 trận pháp. Tô Minh đứng đó nhìn Hoàng Thành Đại Ngô bị mình kêu gọi đến, trong lòng cảm giác liên hệ vô hình ngày càng mãnh liệt hơn, đặc biệt là trên tế đàn cao cao trong Hoàng Thành. Dưới lớp băng, hắn nhìn thấy bóng một ông lão. Đó là Man Công Đại Ngô. Ở dưới tế đàn Hoàn Thành băng giá, nhiều thi thể quỷ lệ chết đi. Những người này đều là chiến sĩ Hoàng Thành man tộc năm đó. Khí lạnh nhấp người, theo Hoàng Thành Đại Ngô xuất hiện, nơi này tạm dừng chém giết. Tô Minh nhấc chân chớp mắt, xuất hiện ở Hoàng Thành Đại Ngô, đạp trên khối băng. Xung quanh hắn, man tộc rơi lệ quỷ ở đó. Bây giờ man tộc, mặc kệ có tu vi gì, trong đầu chỉ có một ký ức, như là bão tố, khiến áp lực chôn vùi thật lâu mà bùng nổ. Hoàng Thành Đại Ngô, đó là thánh địa man tộc của bọn họ. Lấy niệm của ta, từ trong vô tận Tử Hải, khiến Hoàng Thành Đại Ngô lộ ra trong cõi trời đất. Tô Minh đứng trên khối băng, tất cả man tộc quỳ lạy. Vào giây phút này có mấy vạn tiên tộc run rẩy và hoảng sợ. Thanh âm của hắn vang vọng 4 phương 8 hướng. Lấy nước mắt của man tộc, hòa tan băng giá Hoàng Thành Đại Ngô. Lấy máu tiên tộc, khiến băng giá Hoàng Thành Đại Ngô tan rã, để Hoàng Thành Đại Ngô lại sừng sững trên mặt đất. Đất man tộc từ nay trở đi,